Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Quân Khuynh Diệu vs Nam Cung Cẩn. Gia Cát Minh Nguyệt trở lại trạch viện sau liền lập tức an bày hạ nhân chuẩn bị tốt giác mã cùng. Trên đường cần lương khô nước uống. Mấy người một đường ngựa không dừng vó nhân không rời yên. Lòng nóng như lửa đốt chạy tới Thương Phong Thành. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết, của nàng đột nhiên rời đi, ở kinh thành trung khiến cho thế nào sóng to gió lớn. Cái gì, Thương Phong Thành có nguy hiểm, Minh Nguyệt đi trở về. Hoàng cung bên trong, hoàng đế một mặt khiếp sợ, Thương Phong Thành thành chủ thật sự là thật lớn cầu đàm. Cư nhiên giấu giếm xuống dưới, là một bên Gia Cát Phó Vân lo lắng trùng trùng nói. Cũng không kỳ quái kia thành chủ giấu giếm tình huống, này họa là hắn xông ra, bởi vì hắn đối Huyết Phong nhân như vậy tàn khốc thủ đoạn, mới khiến cho Huyết Phong điên cuồng trả thù, nếu truy cứu xuống dưới, hắn cũng không chỉ là làm không thành thành chủ đơn giản như vậy. Làm sao ngươi không ngăn cản nàng, không sớm chút thông báo, hoàng đế bắt đầu rít gào nói. Ta cũng vậy mới nhận được tin tức đối mặt tức giận hoàng đế. Gia Cát Phó Vân có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Vậy ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau nghĩ biện pháp. Hoàng giữ một phen nhéo Gia Cát Phó Vân cổ áo. Ta đã phái người tiến đến hiệp trợ, hiệp trợ. Ngươi mấy người kia có ích lợi gì? Hoàng đế hét lớn một tiếng. Người đâu? Mệnh cấm quân thống lĩnh tự mình mang đội, hỏa tốc đi trước Thương Phong Thành tiêu diệt Huyết Phong nạn trộm cướp. Huyết Phong hành tung quỷ dị, thực lực cường hãn, luôn luôn nhường các quốc gia quân chủ đau đầu không thôi. Rất nhiều thành chủ cũng là tận lực tránh cho cùng Huyết Phong giao phong. Để tránh tổn thất quá đại, nhưng là, lần này không giống với, lần này là Minh Nguyệt có nguy hiểm. Hoàng thượng càng không thể mặc kệ không hỏi, là, một gã cận vệ như U Linh Bàn hiện thân, nhanh chóng ra bên ngoài phóng đi, còn có, nói cho Thương Phong Thành thành chủ, nếu Minh Nguyệt thương đến một sợi lông, ta liền tru hắn cửu tộc. Hoàng đế cuồng nộ thanh âm theo thanh hậu chuyện đến, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương một hàng, vẻn vẹn ba ngày, mấy người cơ hồ không hề lưu lại. Thật sự mệt cực kỳ ngay tại ven đường tùy tiện nằm nhất 2 giờ. Ăn một chút gì tiếp tục xuất phát, một đường chạy như điên. Tuy rằng giác mã trên đường đã thay đổi vài lần, cũng bị mệt đến miệng sùi bọt mép, mà chính bọn họ, toàn thân cũng tượng sắp tán giá giống nhau. Cơ hồ ngay cả nắm cương ngựa thủ đều bị lạc ra vết máu thật sâu. Nhưng là mỗi một cá nhân trong ánh mắt, đều lóe ra sáng ngời tinh quang. Nhiều nhất còn có nửa ngày lộ trình, bọn họ có thể chạy về Thương Phong Thành, nơi đó có bọn họ thân nhân, bằng hữu, lão sư, đồng học, bọn họ chính diện lâm sinh tử tồn vong vĩ đại nguy cơ. Vào đêm Thương Phong Thành, trên bầu trời không có một chút tinh quang, vô tận đêm đen mơ hồ lộ ra vài phần dữ tợn. Đột nhiên, một trận mơ hồ tiếng vó ngựa theo xa xa truyền đến, đánh vỡ đêm bình tĩnh. Vô số thiêu đốt cây đuốc phảng phất một cái kéo hỏa long. Hừng hực ánh lửa thứ phá bầu trời hắc ám ni chính là vài cái hô hấp công phu. Tiếng chân liền trở nên rõ ràng lên, dày đặc như cháo, gót sắt rung động đại địa, tiếng kêu đột nhiên phóng lên cao. Huyết Phong đến đây, bọn họ thật sự đến đây. Thương Phong Thành mọi người nội tâm đều đang run rẩy, sớm đã dự đoán được Huyết Phong hội triển khai trả thù. Lại không nghĩ rằng bọn họ trả thù hội như thế trực tiếp. Cũng như thế điên cuồng. Vậy mà đối Thương Phong Thành khởi xướng cường công. Điểm thiên đăng khổ hình cùng phơi thây ba ngày nhục nhã. Đã đem này đó bỏ mạng đồ đệ triệt để chọc giận. Làm bọn hắn trở nên điên cuồng. Trên tường thành, sở hữu thành vệ quân quan binh nắm binh khí thủ đều chảy ra mồ hôi. Một ít nhát gan tân binh thậm chí toàn thân đều run run đứng lên. Bọn họ giờ phút này trong lòng thầm hận thành chủ đương thời sở tác sở vi. Nếu không phải thành chủ hung ác, lại như thế nào chọc giận Huyết Phong, làm cho bọn họ như thế điên cuồng trả thù. Chính là, hiện đang nói cái gì đều cho mà đi. Mấy giờ sau, thanh thanh thanh thúy vó ngựa lại ở ngoài thành vang lên. Xuyên thấu qua kia nồng đậm hắc ám, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rõ ràng thấy Thương Phong thành phá vỡ cửa thành. Đang bình thường dân chúng trong mắt uy nghiêm mà không thể phá vỡ cửa thành. Lúc này liền giống bị hướng thành xe hung hăng va chạm quá giống nhau từ giữa vỡ ra. Xuất hiện một cái thông hướng trong thành hắc động, vốn đã lòng nóng như lửa đốt mấy người nhìn thấy cửa thành bộ dáng. Trong lòng phát lạnh, phảng phất rơi vào hầm băng. Chẳng lẽ, vẫn là đã tới chậm sao? Trong thành khắp nơi ánh lửa ẩn hiện. Xa xa truyền đến từng trận tiếng chém giết cùng điên cuồng hét lên thanh. Cùng với kêu thảm thanh, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dọc theo cửa thành phá động. Thông hành không bị ngăn trở nhảy vào trong thành, đã từng bình tĩnh an bình Thương Phong thành. Lúc này một mảnh tàn phá chi tướng, trên đất thủy ý có thể thấy được đã đọng lại ám nâu vết máu. Bị đốt trọi tường đất bên cạnh, còn có mấy cổ sớm lạnh như băng thi thể. Theo bọn họ quần áo đến xem, hẳn là thành vệ quân binh lính, hẳn là vì ngăn cản Huyết Phong công kích bị đương trường chém giết. Dọc theo đại đạo phóng ngựa đi trước vạn sĩ ra đại trạch. Một đường lại gặp được mấy chục cụ thành vệ quân thi thể. Thậm chí còn có không ít bình dân thi thể ngã vào ven đường. Huyết Phong thủ đoạn, vậy mà như thế tàn nhẫn, ngay cả bình dân đều không buông tha. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rốt cục thắm thiết cảm nhận được này tổ chức tàn nhẫn hung ác. Trong lòng dâng lên mãnh liệt tức giận cùng thù hận, xa xa sát tiếng la còn tại tiếp tục, nhưng là một đường trải qua dân cư trạch viện chung đều một mảnh tĩnh mịch. Trên đường không thấy được một cái người sống, trong tai nghe không được một điểm sinh lợi, chẳng lẽ là bị Huyết Phong toàn bộ giết chết ở tại bên trong? Vẫn là hốt hoảng trốn đi. Hoặc là bị Huyết Phong bắt lấy muốn lấy khổ hình tập thể giết chết. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người không kịp đi nghiệm chứng. Cha, nương, đệ đệ, trải qua Tiết Tử Hạo ra khi, Tiết Tử Hạo phi thân xuống ngựa vọt vào phòng trong, gào to vài tiếng, lại bay nhanh chạy ra ngoài phòng, xoay người lên ngựa, không ai, Tiết Tử Hạo vội vàng trong thanh âm mang theo vài phần may mắn. Càng nhiều hơn vẫn là sầu lo. Rất nhanh, mấy người sẽ đến vạn sĩ thần gia đại trạch, cổng lớn đại khai, vĩ đại trạch viện chung cũng là một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Vạn sĩ thần trực tiếp phóng ngựa nhập viện, lên tiếng hô lớn, ra ra, ra ra, cha, trả lời của hắn, là một mảnh trống trải hồi âm ni trong nhà, nhưng lại không có một đạo bóng người, nhân, đều đi nơi nào, mấy người ánh mắt không khỏi nhìn phía kêu giết người vang lên phương hướng. Đó là thành chủ phủ, toàn bộ Thương Phong thành chiếm mặt đất tích tối quảng phòng ngự vững chắc nhất địa phương. Thậm chí so ngoại thành phòng ngự còn cường, chẳng lẽ mọi người gặp tình thế khẩn cấp đều trốn đi nơi đó? Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo trong lòng lại dâng lên hy vọng. Dẫn đầu hướng thành chủ phủ tiến đến, bọn họ đoán tuy rằng không là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là 8-9 phần 10. Từ lúc vệ hồng quân đối Huyết Phong mấy người thi lấy khổ hình sao? Trong thành một ít mẫn cảm dân chúng liền dự cảm đến làm như vậy hội đưa tới Huyết Phong điên cuồng. Trả thù, sớm một bước mang theo gia nhân tạm thời thoát đi Thương Phong thành. Ở Huyết Phong đi đến sau, cũng có một chút nhân tùy thời mau đi trước chạy ra ngoài thành. Bọn họ vô lực ngăn cản thành chủ điên cuồng hành vi. Duy nhất có thể làm chính là ở nguy hiểm tiến đến phía trước. Trốn cách nơi này, nhưng còn có rất nhiều gia tộc thương nhân luyến tiếc buông tha cho gia nghiệp. Tính toán hợp lại đem hết toàn lực cùng thành vệ quân cùng ngăn địch. Bất quá vừa đến giao thủ, bọn họ mới biết được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu sao hồn nhiên. Thương Phong thành dù sao không là biên cảnh thành thị, mấy trăm năm qua chưa chiến hỏa. Kia nhìn như cao lớn tường thành cùng chắc chắn cửa thành. Căn bản kinh không dậy nổi Huyết Phong đánh sâu vào. Này trong ngày thường không ai bì nổi thành vệ quân. Lại làm sao có thể là hung danh truyền xa Huyết Phong thành viên đối thủ. Thấy tình thế không ổn. Các đại gia tộc cùng Bạch Phủ học viện các sư phụ quyết định thật nhanh. Cùng này kinh hoàng thất thố bình dân dân chúng cùng nhau dũng vào thành chủ phủ. ngay cả Mặc Sĩ một nhà cùng Bàng gia đều không ngoại lệ. Chuẩn bị dựa vào thành chủ phủ chắc chắn phòng ngự kéo dài thời gian chờ đợi viện binh. Chính là, gần đây Lân Thành đều ở mấy trăm dặm có hơn. Hơn nữa phòng vệ năng lực so Thương Phong Thành còn yếu. Bọn họ thực cứu được Thương Phong Thành sao? Chân trời đã lộ ra một chút tinh dịch cá. Thành chủ phủ kia nguy nga kiến trúc ở thần hy trung giống như một cái ngủ say cự thú. Dựa vào chắc chắn tường ngoài. Thành vệ quân các quân quan, các đại gia tộc tử sĩ, cùng với Bạch Vũ học viện các sư phụ đang cùng Huyết Phong làm liều chết chiến đấu. Trước phủ trên bãi đất trống thi hoành khắp cả, vô cùng thê thảm ni thành chủ bên trong phủ, các đại gia tộc cùng bình dân chen thành một đoàn. Ở giờ khắc này, bọn họ không còn có cao thấp quý tiện bần cùng giàu có chi phân. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng chém giết toàn thân phát run. Tràn ngập sợ hãi, một khi thành chủ phủ tường ngoài lại bị công phá, bọn họ khả năng không ai lại có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời dâng lên một khắc kia. Một đạo thê lương kêu thảm thiết ở đầu tường vang lên. Vô cùng thê lương, nhưng là chung quanh chém giết bên trong nhân lại phảng phất không có nghe đến giống nhau. Xem đều không có nhân coi trọng liếc mắt một cái, một gã Huyết Phong thành viên bị một đao phách thân thủ dị chỗ. Ngã xuống thành đi, Mặc Sĩ kính đức hoành đao nhi lập, dâu bạc trắng tung bay uy phong lẫm lẫm, nhìn thấy của hắn thân ảnh, trong thành có người đều tràn ngập kính ý, vạn sĩ gia tộc, có thể ở Thương Phong thành sừng sững trăm năm không ngã. Cũng không vận khí, nhưng lúc này, tâm tình của hắn lại dị thường trầm trọng, này đã là hắn đêm nay chém giết thứ 9 danh địch nhân. Tuy rằng hắn thực lực không kém. Nhưng thể lực không còn nữa năm đó, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Lão gia tử, ngoài thân hai thước, Bàng Tùng Sơn nhất tên bắn ra, quay đầu nhẹ giọng kêu lên. Mặc Sĩ kính đức quay đầu vừa nhìn, nhìn ra lẫn nhau trong mắt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Đã từng địch nhân, hiện thời lại biến thành cùng sinh cộng tử minh hữu. Nếu không, nhường trong tộc nhân trốn đi. Bàng Tùng Sơn đào. Trong ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng, trốn, thoát được sao, nhìn phía dưới dày đặc Huyết Phong đám người, Mặc Sĩ kính đức khổ nở nụ cười, chạy ra một cái là một cái, tổng do toàn chết ở chỗ này cường. Bàng Tùng Sơn cắn chặt răng, vạn sĩ gia ít nhất còn có một vạn sĩ thần thân ở kinh thành. Chủ tính đêm nay toàn quân bị diệt, cũng để lại một tia huyết mạch, khả hắn Bàng gia đâu. Bàng Vô Kỵ liền sau lưng bọn họ cách đó không xa. Chính không ngừng kéo ra trường cung, đội bản chỉ ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà một mảnh trắng bệch. Run nhẹ nhẹ, một khi thành chủ phủ bị công phá, hắn Bàng gia cũng liền từ đây tuyệt hậu. Mặc Sĩ kính đức trầm ngâm một lát, gật gật đầu, xem này tình huống, thành chủ phủ cũng muốn thủ không được, mặc kệ có hay không vạn sĩ thần ở kinh thành. Hắn đều không hy vọng này đó gia tộc đệ tử đi theo bản thân toàn bộ chết ở Thương Phong Thành. Bàng Tùng Sơn nói được không sai, chạy ra một cái là một cái. Những người này, chính là vạn sĩ gia mầm móng. Có bọn họ ở, vạn sĩ gia có thể mọc rễ nảy mầm. Một ngày nào đó lại chi phồn diệp mậu. Giật Sơn, ngươi đi lại, Mặc Sĩ kính đức hướng Mặc Sĩ Giật Sơn vẫy vẫy tay. Vô Kỵ, ngươi cũng đi lại. Bàng Tùng Sơn hô, xem ra thành chủ phủ muốn thủ không được, một khi tường ngoài bị công phá, các ngươi liền mang theo tộc nhân lao ra đi, thoát được một cái là một cái. Chờ hai người tới bên người, Mặc Sĩ kính đức trịnh trọng nói, cái gì, hai người lắp bắp kinh hãi, không cần hỏi nhiều, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, chờ đợi thời cơ, Mặc Sĩ kính đức phất phất tay, không có giải thích. Thân là hai đại gia tộc hậu nhân, hai người đương nhiên minh bạch lão nhân trong lời nói dụng ý. Không có hỏi lại đi xuống, ngắn ngủi trầm mặc, hướng phía dưới đi đến, rốt cục vẫn là nhịn không được quay đầu. Hỏi, vậy ngươi nhóm đâu, ta là già đi không đặng, đã Huyết Phong tưởng muốn chúng ta tử, ta cũng muốn làm cho bọn họ nhìn xem, chúng ta Thương Phong thành. Không là bọn hắn muốn tới thì tới còn muốn chạy có thể đi được. Lão gia tử hào hùng vạn trượng, vỗ vỗ trong tay trường đao. Bàng Tùng Sơn chính là hướng con trai của tự mình cử nhấc tay bên trong trường cung. Lạnh nhạt cười, Mạc Sĩ Giật Sơn cùng Bàng Vô Kỵ trong mắt lệ quang chớp động. Cúi người quỳ thẳng ở, rồi sau đó kiên định hướng phía dưới trong phủ tộc nhân đi đến. Chuẩn bị một chút, nhất có cơ hội chúng ta liền phóng đi. Mạc Sĩ Giật Sơn cùng Bàng Vô Kỵ đều tự đối tộc nhân của mình nhóm nói. Đám người một trận xôn xao. Này hắn gia tộc ào ào lộ ra tuyệt vọng sắc, biết thành chủ phủ hơn phân nửa là muốn thủ không được. Đều tự làm trốn đi chuẩn bị, mà thành chủ phủ tường ngoài cao nhất tên tháp thượng, vệ hồng quân nhìn phía dưới thảm thiết chiến trường, trong mắt chớp động lực điên cuồng ánh lửa, tên kia Thương Phong thành che giấu mạnh nhất cao thủ, Kỳ tiên sinh, liền đứng ở của hắn bên cạnh người, vẫn như cũ một mặt đạm mạc. Chân trời rốt cục xuất hiện một chút hồng quang, huyết phong thế công đột nhiên vừa chậm, một gã sắc mặt âm lãnh trung niên nam tử theo huyết phong trong đám người dẫm trận tại chỗ tiến lên. Trong tay trượng nhị trường thương ngân quang chớp động lực, kia tung bay anh ti như máu thông thường đỏ tươi, nhìn của hắn thân ảnh, sở hữu huyết phong thành viên đều hiển lộ ra kính sợ sắc. Thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn chính là hạng đỉnh thiên, huyết phong môn chủ, Mạc Sĩ Kính Đức cùng Bàng Tùng Sơn nắm chặt binh khí. Tuy rằng thân ở vài trăm thước ở ngoài, nhưng là bọn hắn lại ở hạng đỉnh thiên trên người cảm giác được một cỗ sâu không lường được hơi thở. Còn chính là ở tấn chức linh hồn cấp Ngô Khai Sa trên người. Bọn họ cảm giác được quá như vậy hơi thở, mà người này, so Ngô Khai Sa còn cường, còn đáng sợ. Hạng đỉnh thiên trường thương chậm rãi chỉ hướng thành chủ phủ. Phía sau, gần trăm danh đồng dạng tay cầm trường thương, người mặc huyết sắc áo choàng thanh niên đạp lên chỉnh tề bộ pháp hướng phía trước đi đến. Không có một tia biểu cảm, sắc mặt như nham thạch bàn lạnh lùng. Nhìn thấy bọn họ, rất nhiều huyết phong thành viên đều sợ hãi cúi đầu. Đây là huyết phong chấp pháp đội, cũng là huyết phong thực lực mạnh nhất nhất lãnh khốc đội ngũ. Cuối cùng một sự kiện, giết hắn, nhìn hạng đỉnh thiên, vệ hồng quân đối Kỳ tiên sinh nói. Hảo, Kỳ tiên sinh trên mặt lộ ra giống như giải thoát biểu cảm. Phi thân xuống, nhanh chóng thân ảnh như thiên ngoại sao băng, sắc bén kiếm quang lượng như tia chớp, đâm thủng bình minh tiền cuối cùng một tia hắc ám mani liền ngay cả này đối kiếm thuật không biết. Gì cả nhân, đều nhìn ra chiêu kiếm này đáng sợ. Trong lòng lại dâng lên một đường hy vọng, nhìn bay vụt mà đến Kỳ tiên sinh, hạng đỉnh thiên trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nan tự trách mình hạng nam thiên hội thất thủ, khó trách Thương Phong thành dám đối với huyết phong nhân thi lấy khổ hình. Nguyên lai là có như vậy dựa vào, bất quá, này còn chưa đủ, hạng đỉnh thiên vững vàng đứng thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn đâm thẳng mà đến Kỳ tiên sinh. Trong ánh mắt tinh quang lóng lánh, thẳng đến trường kiếm đến trước mắt, mới mạnh mẽ nhất thương thứ ra. Huyết quang chợt lóe, Kỳ tiên sinh thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ. Mũi kiếm đã dán tại hạng đỉnh thiên cổ họng, lại vô lực lại đâm vào một phần. Một cái lỗ máu theo trước ngực xuyên suốt phía sau lưng. Máu tươi ồ ồ mà ra, trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ vẻ giải thoát vẻ mặt. Tuy rằng cuối cùng một sự kiện không có hoàn thành, nhưng là, tử với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. A, tiếng giống giận dữ chung, vệ hồng quân theo lầu quan sát nhảy xuống, giơ trường kiếm hướng hạng đỉnh thiên vọt tới. Sự tình phát triển đến nay nông nỗi, vô luận kết cục cuối cùng như thế nào, hắn này thành chủ đều khó thoát khỏi này cữu. Tử, với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Trường thương đâm xuyên qua vệ hồng quân ngực, máu tươi thẳng lạc đại địa. Hạng đỉnh thiên trường thương mạnh đâm chỉ thương thiên, gần trăm danh người mặc huyết sắc áo choàng chấp pháp đội hướng thành chủ phủ sát đi. Bọn họ động tác đều nhịp, ra tay sắc bén hung ác, nơi đi qua máu chảy thành sông, căn bản không có nhân có thể đứng vững bọn họ kia như thủy triều bàn công kích. Bất luận là ai, bất luận có bao nhiêu cường thực lực, chỉ cần nhất gặp gỡ kia tựa hồ đem sở có lực lượng ngưng làm một điểm đội ngũ. Đều nháy mắt bị thứ thành huyết nhân, không có nhâm mệnh ngoại lệ, thành chủ phủ rốt cục bị công phá. Vô số huyết phong thành viên hướng tay không tấc sát bình dân sát đi. Đi, mặc sĩ kính đức hướng phía sau trong tộc mọi người hét lớn một tiếng. Giơ lên trường đao vọt đi lên, bên cạnh người, Bàng Tùng Sơn kéo mãn dây cung. Liên thành chủ phủ tên kia giấu kín tuyệt thế cao thủ đều không phải là đối thủ. Thương phong thành, lại không ai có thể ngăn cản được trụ huyết phong đánh sâu vào. Duy nhất đường ra, chính là liều chết một trận chiến. Chính là, đối mặt kia sát thần giống nhau chấp pháp đội, cũng cho bọn họ ngay cả một trận chiến cơ hội đều không có. Kia là cái gì? Một gã thất kinh tộc nhân nhìn xa xa kinh ngạc hỏi. Vài tiếng thét dài như sóng biển bàn vang lên, mấy đạo nhân ảnh như bay tới, liều lĩnh hướng thành chủ phủ phương hướng xung phong liều chết đi lại. Bọn họ tốc độ là nhanh như vậy, ngay cả kia mấy thất không biết cái gì nguyên nhân nổi điên chạy như điên rác mã đều bị bọn họ xa. Xa vung ở sau người, chính là nháy mắt công phu, mấy người liền đến trước mắt, trường kiếm tiếng rít trong tiếng. Một mảnh hàn mũi nhọn chớp động, phàm là che ở bọn họ phía trước huyết phong thành viên đều ào ào ngã xuống đất. Tất cả đều là một kiếm bị mất mạng, không có một người sống, mà đi theo bên người bọn họ có một đầu vĩ đại giáp thú. Còn có một chút hư ảnh không ngừng chớp lên, đại kia hư ảnh tạm dừng, mọi người mới nhìn rõ sở, đó là một cái phong báo. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả huyết phong mọi người có khoảnh khắc thất thần, nhịn không được quay đầu nhìn phía này đột nhiên xuất hiện mấy người. Thật nhanh kiếm, hảo ngoan kiếm, linh hồn cấp, không sai, là linh hồn cấp, như vậy tuổi trẻ cũng đã tấn chức vì linh hồn kiếm sĩ. Đến kết quả là loại người nào? Dựa vào Lăng Phi Dương linh hồn kiếm sĩ mạnh mẽ thực lực. Phía trước huyết phong thành viên căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ đi tới bộ pháp. Mà Gia Cát Minh Nguyệt trong tay chủy thủ cũng xuất quỷ nhập thần làm người ta khó lòng phòng bị. Một gã huyết phong đường chủ tự cho là thực lực cao cường. Giơ lên trường kiếm che ở Lăng Phi Dương phía trước, trước mắt hoa quang chợt lóe, trường kiếm trực tiếp bị chém thành hai đoạn, hoảng loạn bên trong, người này đường chủ vội huy kiếm bảo vệ yếu hại, nhưng là Lăng Phi Dương một kiếm ra tay. Dưới chân không ngừng tiếp tục hướng về phía trước đi, xem cũng chưa nhiều liếc hắn một cái. Người này đường chủ đang ở âm thầm may mắn, đột nhiên cảm thấy tâm hoa chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một thanh tinh xảo chủy thủ chính tia chớp bàn thu hồi. Dựa vào ăn ý phối hợp, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người càng ngày càng gần, không ai còn dám che ở bọn họ phía trước, có cái kia đảm lượng, đều biến thành người chết. Nhìn thấy này ngã vào ven đường thành vệ quân, nhìn đến này tay không tấc sắt bị giết hại bình dân. Nghĩ đến này còn chính ở sinh tử bên cạnh thương phong thành dân chúng. Giờ khắc này, vô luận Lăng Phi Dương vẫn là Gia Cát Minh Nguyệt, hoặc là Vạn Sĩ Thần vẫn là Thiết Tử Hào, trong lòng đều không có một tia thương hại. Huyết phong thành viên bị Lăng Phi Dương kiếm cùng Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ sợ tới mức không nhẹ. Chính là Trăng Mô tác dạng cản trở một chút, liền ào ào phân hướng hai bên thối lui, gần, càng gần, 10 thước, 5 thước, mặc sĩ kính đức kinh ngạc xem càng ngày càng gần Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Cũng thấy được bản thân tôn tử, Vạn Sĩ Thần, bọn họ giống như phong, lại giống như kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể kháng cự, mặc sĩ kính đức lòng đang giờ khắc này kích động. Đó là Vạn Sĩ Thần, bản thân vẫn làm kiêu ngạo tôn tử, hắn ở mấu chốt nhất thời khắc chạy đến, nghĩ cách cứu viện tộc nhân, nghĩ cách cứu viện thương phong thành nhân. Bàng Vô Kỵ thất thần xem thân pháp do như quỷ mị thông thường Gia Cát Minh Nguyệt. Kia trương quen thuộc khuôn mặt như trước minh diễm, mi gian phi dương cùng ngoan ngược, làm cho hắn ở vô pháp rời ánh mắt, nàng đến đây, nàng ở cuối cùng một khắc đến đây. Hiện tại nàng, như thế cường đại, như thế chói mắt, thương phong thành mọi người xem đột nhiên mà đến cứu tinh. Kích động, trong mắt đều là nồng đậm chờ đợi, có người thậm chí mừng đến phát khóc, hạng đỉnh thiên hơi hơi bán nheo lại mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, trường thương hóa thành một đạo ngân hồng đâm thẳng mà ra. chỉnh chi trường thương lóng lánh khởi một mảnh sáng ngời hồng quang. Như máu bàn chói mắt, như hỏa bàn nhiệt liệt, kình khí đang không ngừng ngưng tụ. Kia hỏa thông thường ánh lửa phẳng phất là đang ở thiêu đốt cực nóng hỏa cầu. Phát ra xích xích thanh âm, vặn vẹo chung quanh không khí, liền ngay cả xa xa Mặc Sĩ Kính Đức cùng Bàng Vô Kỵ. Đều có thể cảm giác được chuôi này trường thương chung sở ẩn chứa cường đại sức mạnh. Này, là nhân thể có khả năng có được lực lượng sao? Này, lại là nhân thể có khả năng ngăn cản lực lượng sao? Nhìn Hạng Đỉnh Thiên, lại nhìn phía Lăng Phi Dương, sở hữu Thương Phong Thành nhân tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt chùy thủ, cực độ mệt nhọc dưới, cực độ sốt ruột dưới, tại kia cổ lực lượng thân bí lại như thủy triều bàn bắt đầu khởi động. Cơ hồ vô pháp khống chế, liền ngay cả chùy thủ thượng đều trồi lên hiện một tầng lưu quang ánh sáng lạ vầng sáng. Gia Cát Minh Nguyệt biết, chuôi này chùy thủ đã thừa chịu không nổi trong cơ thể này khủng bố lực lượng. Nếu lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ lập tức sẽ bị tạc dập nát. Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh chợt lóe, dưới chân gia tốc đến đi tới Lăng Phi Dương phía trước. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Nàng đang làm cái gì? Chẳng lẽ, nàng muốn thay thế Lăng Phi Dương người này linh hồn kiếm sĩ? Ngăn trở này nhất thương, thực lực của nàng, có thể được không? Chùy thủ rơi tay mà ra, một đạo lượng bạch cột sáng giống như bốc lên cành hoa về phía trước dũng bắn ra đi. Trong đó tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ hắc mang, mọi người đầu óc đều ở giờ khắc này đình chỉ vận chuyển. Trong mắt, chỉ còn lại có kia đạo bất khả tư nghị cột sáng. Đây là cái gì? Vì sao gây cho nhân như thế đáng sợ cảm giác? Phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn ở giờ khắc này triệt để hủy diệt. Nhìn này nghênh diện mà đến cột sáng, Hạng Đỉnh Thiên sắc mặt thay đổi, trở nên chưa bao giờ từng có hoảng sợ. Cột sáng thay đổi, tựa hồ trở nên nhu hòa đứng lên, như một mảnh mưa phùn, đưa hắn triệt để bao phủ. Thẩm thấu của hắn thân ảnh bắn vào phía sau khoác huyết sắc áo choàng chấp pháp đội. Toàn bộ trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người không có ra tiếng, dương miệng, một chữ cũng nói không nên lời, không tưởng tượng bên trong mãnh liệt va chạm, không tưởng tượng bên trong khí thế ngập trời, quang chợt biến mất, liên tượng nó xuất hiện giống nhau đột nhiên, tất cả mọi người nhìn phía Hạng Đỉnh Thiên nguyên lai đứng lý địa phương. Tại kia đạo quang trụ biến mất về sau, Hạng Đỉnh Thiên tiêu thất, đã từng không ai bì nổi huyết cửa chắn gió chủ. Cứ như vậy tiêu thất, bụi tan khói diệt, mà của hắn phía sau, nhân cứ như vậy không thấy, thậm chí ngay cả một điểm vết máu đều không có để lại. Liền cùng hắn chưa từng có tồn tại quá giống nhau, mà phía sau hắn chấp pháp đội, trên người giống bị đâm ngàn vạn châm thông thường, lỗ máu cả người đều là, máu tươi tiêu phi, nháy mắt chết, Gia Cát Minh Nguyệt chùy thủ, liền cắm ở tường ngoài phía trên. Là như thế chói mắt, không ai có thể tưởng tượng, này nho nhỏ một phen chùy thủ chung, đến cùng ẩn chứa cỡ nào khủng bố lực lượng, không ai có thể tưởng tượng, nó chủ nhân, phải là như thế nào cường đại. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân trong lòng cũng kinh sợ, nàng cảm giác được trong cơ thể kia cổ đáng sợ lực lượng đang ở cuồn cuộn. Cơ hồ sắp vô pháp khống chế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sợ ngây người, thẳng đến một tiếng ầm ầm nổ đưa bọn họ tỉnh lại. Một đạo cường hãn hữu lực chấn động ba ở thành chủ bên trong phủ bùng nổ. Đang chuẩn bị hướng bình dân triển khai giết hại Huyết Phong thành viên không hề chuẩn bị. Ào ào bị ném đi ở, ý nghĩ chung một mảnh choáng váng, còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại. Vạn Sĩ Thần đã uống xong mấy bình thuốc nước. Thuận tay nhặt lên một phen đại khảm đao, màu đỏ hai mắt hướng bọn họ chém đi lại. Này hắn gia tộc đệ tử cùng Bạch Vũ học viện lão sư các học sinh nhóm cũng ào ào rút ra vũ khí. Triển khai phản kích, mạnh nhất địch nhân đã chết, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lại vô nửa điểm cố kỵ. Mang theo thật sâu thù hận, sát nhập Huyết Phong bên trong. Huyết Phong thành viên đã sớm bị vừa rồi tình cảnh đó chấn đắc can đảm câu liệt. nơi nào còn có thể ngăn cản được trụ bọn họ như sói giống như hổ điên cuồng phản kích. Đi, một gã huyết phong đường chủ rốt cục phản ứng đi lại. Môn chủ đã chết, liền đối với Phương Nhất Chiêu cũng chưa ngăn trở sẽ chết. Ngay cả cặn bã cũng chưa thừa lại một điểm mani, vô số huyết phong thành viên chính ngã vào trước. Mắt mình, hiện tại ở không đi lời nói. Chỉ sợ huyết phong đã đem theo trên cái này thế giới xóa tên. Vừa dứt lời, một chi vũ tên nghênh diện bay tới. Người này đường chủ thực lực không kém, vội vàng dưới huy kiếm liền chắn, nhưng là rõ ràng thấy kiếm phong bổ trúng tên. Trên tay nhưng không có một điểm cảm giác, kế tiếp, cổ họng chợt lại, một mũi tên hung hăng đâm vào của hắn cổ họng. Này, là cái gì tên pháp? Trước khi chết, hắn chỉ nhìn đến xa xa Tiết Tử Hạo kia lạnh như băng mà thù hận ánh mắt. Tiết Tử Hạo đáp thượng tên. Hướng tới một khác danh huyết phong đường chủ vọt tới. Huyết phong bắt đầu điên cuồng hướng ngoài thành bỏ chạy, lại không trốn lời nói. Có lẽ tất cả mọi người muốn táng sinh tại đây nho nhỏ Thương Phong thành. Nhưng là, ngoài thành liền an toàn sao? Chạy ra ngoài thành huyết phong thành viên nhất tề dừng bước lại. Kinh cụ vô cùng nhìn phía tiền phương, một cái mấy nghìn người kỵ binh chính nghênh diện mà đến. Tuy rằng là đi nhanh bên trong, kia bước ra vó ngựa cũng là như thế chỉnh tề, không có một tia thác loạn, lập tức kỵ sĩ cả người màu đen trọng giáp thượng, chớp động như địa ngục tử thần ánh mắt bàn màu đen quang mang kỳ lạ. Hoàng thành cấm quân, là hoàng thành cấm quân. Rốt cục, có người nhận ra màu đen trọng giáp thượng hoàng gia dấu hiệu. Phát ra tuyệt vọng thét lên, đó là hoàng thất tối trung thành người thủ hộ. Cũng là toàn bộ Đan Lăng quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Vì sao, một cái nho nhỏ Thương Phong thành, có thể được đến hoàng thành cấm quân trợ giúp? Đây là vì sao, bọn họ nghĩ không ra đáp án. Sát, sát, sát, hoàng thành cấm quân nhóm tiếng la phá tan tận trời. Bọn họ mới là không gì địch nổi dũng sĩ. Khí thế như hồng hoàng thành cấm quân nhóm, giống như quái tử thủ thông thường. Bay nhanh thu gặt huyết phong thành viên sinh mệnh. Huyết phong, này đã từng làm vô số người nghe tiếng táng đảm tổ chức. Như vậy sụp đổ, triệt để theo thế giới này bị lau đi. Thương phong trong thành, vang lên một mảnh đinh tai nhức óc tiếng reo hò. Sở hữu dân chúng đều trào ra thành chủ phủ, đón lấy bọn họ anh hùng. Rất xa, nhìn vạn sĩ thần, mặc sĩ Kính Đức cùng mặc sĩ Giật Sơn lộ ra vui mừng tươi cười. Mà Bạch Vũ học viện viện trưởng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt hiện ra chưa bao giờ từng có kiêu ngạo. Gia Cát Minh Nguyệt, vạn sĩ thần, Tiết Tử Hào, tên Lăng Phi Dương, đem vĩnh viễn bị này tòa từ xưa thành thị sở ghi khắc. Đứng ở tường thành góc, một đôi mang theo tà mị hoa đào mắt đem hết thảy đều thu đập vào đáy mắt. Hắn khẽ cười một tiếng, a, quả nhiên a. Thả chạy một cái thấy được vừa ra trò hay a, chính là, hảo thối, nói xong, hắn vươn thon dài trắng nõn ngón tay bưng kín cái mũi của mình. Người này không là người khác, đúng là Lặng Yên sau đó theo tới Nam Cung Cẩn, toàn bộ Thương Phong thành trên không đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mùi đương nhiên không tốt nghe thấy, đùa thật tận hứng, một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên ở hắn bên cạnh vang lên. Có nhàn nhạt nói không nên lời uy hiếp, ha ha, đương nhiên, Nam Cung Cẩn chậm rãi xoay người, chống lại một đôi lạnh như băng dị đồng, hắn gợi lên một chút châm chọc cười, xem đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh cách đó không xa nhân. Thế nào, ngươi chừng nào thì phát từ bi, nhìn đến nhiều người như vậy tử cảm thấy không đành lòng. Nói là trêu tức, chính là ngữ khí cũng là mơ hồ châm chọc. Thương Phong thành thảm trạng truy nguyên, Nam Cung Cẩn không hề khả trốn tránh trách nhiệm, nhưng là hắn khả một điểm cũng không cảm thấy một tia áy náy cùng bất an. Xúc phạm tới nàng, ta muốn mạng của ngươi, Quân Khuynh Diệu cặp kia dị đồng một mảnh lạnh như băng. Người khác chết sống, không có quan hệ gì với hắn, chính là, nếu là thương đến nàng nửa phần, muốn mạng của ta. Chỉ sợ ngươi cũng muốn lấy mạng của ngươi vì đại giới a. như vậy mua bán tuyệt không có lời. A Tương Đương, Nam Cung Cẩn khóe miệng gợi lên một chút ác liệt mà mị hoặc. Cười đến, không biết Lạc Quân Khuynh Diệu thanh âm ở giờ khắc này không có một tia độ ấm cùng gợn sóng. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, tự cao tự đại quân đại nhân cư nhiên cũng sẽ như vậy duy hộ một nữ nhân a. Nam Cung Cẩn suy cười. Rộ lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn như vô cùng phong tình, kỳ thực sát khí mười phần. Nhớ kỹ ta hôm nay nói, Quân Khuynh Diệu không hề để ý tới Nam Cung Cẩn khiêu khích. Lạnh lùng bỏ lại những lời này, nhân liền hóa thành một đạo hư ảnh, như vậy biến mất, ai, thật sự là không thú vị. Nam Cung Cẩn đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một phen ngọc cốt. Phiến đến, đong đưa, giận dữ nói, ta lại không ra tay với nàng, ta chỉ là không cẩn thận thả chạy một cái cẩu, sau đó đưa tới một đám cẩu cho nàng luyện tập mà thôi, bất quá. Thật sự là càng ngày càng đối nàng cảm thấy hứng thú. Kia là cái gì lực lượng? Cư nhiên có thể đem người bụi tan khói diệt, nàng đến cùng là loại người nào đâu? Thôi, không nghĩ, đi theo bên người nàng tổng sẽ biết. Hơn nữa, đi theo bên người nàng thú vị chuyện hội nhất kiện tiếp nhất kiện đến a. Thương Phong Thành kiếp nạn như vậy đi qua, thành chủ tử vong, tân thành chủ rất nhanh sẽ bị nhâm mệnh tiền nhiệm. Vừa lên nhậm liền lập tức triển khai trấn an công tác. Đâu vào đấy xử lý hậu sự. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người lúc này còn lại là ngồi ở Vạn Sĩ gia trong đại sảnh. Vạn Sĩ gia thân cây cùng Bàng gia thân cây đều ở. Bọn họ trước đối Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ biểu đạt thắm thiết lòng biết ơn cùng kính ý. Gia Cát Minh Nguyệt phía trước triển lãm xuất ra lực lượng quá mức nghịch thiên. Mọi người khiếp sợ ở ngoài. Còn có sợ hãi cùng nghi hoặc, Lăng Phi Dương sợ có người mơ ước, cho nên đã sớm đối ngoại tuyên bố, đó là Gia Cát Minh Nguyệt sư phụ Hình Lâm Châu, cả nước thứ nhất luyện kim sư cấp dược tề làm cho. Mọi người rất tin không nghi ngờ, thừa lại đến đương nhiên liền đều là hâm mộ, Gia Cát Minh Nguyệt hai vị sư phụ, một vị là Triệu Hồi Sư Hiệp Hội Hội trưởng, còn có một vị cư nhiên là thứ nhất luyện kim sư. Lại tiện lại đố nhân có khối người, Bàng Vô Kỵ luôn luôn ngồi ở góc, chính là cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu lặng lẽ xem Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nếu nói trong lòng kia phân rung động theo mọc rễ, nảy mầm, đến nở hoa, như vậy hôm nay, lại không là kết quả, mà là điêu linh, trải qua lần này chuyện, hắn rốt cục thật sâu minh bạch, hắn cùng với nàng, là tuyệt đối không có khả năng. Giữa bọn họ khoảng cách, giống như lạch trời, càng lúc càng xa, liền tính hắn dùng hết sở hữu, cũng không có khả năng đuổi kịp của nàng bộ pháp. Thương Phong Thành sự tình, họa cái trước dấu chấm tròn, chính là, Thương Phong Thành trong lịch sử, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài người tên, sẽ là vĩnh viễn rực rỡ nhất bút. Thương Phong Thành ở khẩn cấp sửa chữa chung, mọi người trên mặt đều có sống sót sau tai nạn may mắn. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người ở Vạn Sĩ gia tắm rửa dùng hoàn điểm tâm sau. Bước đi ở trên đường cái, xem xét nổi lên Thương Phong Thành bị thương tình huống, càng xem Gia Cát Minh Nguyệt càng là lo lắng, càng là đối Huyết Phong thầm hận không thôi. Này khỏa u ác tính, đã sớm nên diệt trừ. Gia Cát Minh Nguyệt, ngay tại các nàng đoàn người đang ở thấp giọng thảo luận cái gì thời điểm. Một cái thanh thúy thanh âm quả quyết hô to. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái xa lạ thiếu nữ chính sáng quắc xem nàng. Trước kia ta nghĩ đến ngươi nhóm là vận khí. Hiện tại, ta thu hồi của ta nói. Ngươi rất mạnh, các ngươi đều rất mạnh. Cảm ơn các ngươi, thiếu nữ trong mắt hiện lên quật cường. Vẫn còn là cắn răng nói xong lời nói này. A, ngươi là, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem trước mắt thiếu nữ. Nàng nhận thức sao? Thế nào hoàn toàn không ấn tượng? Ngươi, thiếu nữ dậm chân, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua của ngươi. Nói xong, thiếu nữ đặng đặng chạy xa, chỉ chưa cho bọn hắn một cái bóng lưng. Nàng là ai? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo hỏi. Dù sao sẽ không hỏi Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương càng sẽ không biết. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên lịch lãm trận đấu thời điểm. Chúng ta tiểu tổ được đến thứ nhất, đi lên lĩnh thưởng sự tình không? Tiết Tử Hạo cười rộ lên, giúp Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại. Nhớ được, Bạch Phủ học viện keo kiệt đã chết, thưởng cho gì đó không gì dùng, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày trả lời. Vạn sĩ thần nhịn không được cười rộ lên, Gia Cát Minh Nguyệt ở việc này thượng đã bắt không được mấu chốt. Minh Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ ngươi đi lên lĩnh thưởng thời điểm có người chừng ngươi không? Vạn sĩ thần vui vẻ, cũng giúp Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại đến. À, ta nhớ ra rồi, có cái nữ sinh phiên của ta xem thường. Mặc danh kỳ diệu, Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng nghĩ tới. Chính là nàng, Nguyễn Thủy Tâm, Thương Phong thành thiên tài thiếu nữ. Ở 10 tuổi có thể triệu hồi ma sủng, vạn sĩ thần rung đùi đắc ý nói. Ta trước kia cũng cho rằng nàng là thiên tài. Bất quá, hiện tại ta cảm thấy ta cũng vậy thiên tài. Chúng ta đều là thiên tài, lời này không giả. Nếu vạn sĩ thần vĩnh viễn đãi tại đây thành nhỏ bên trong. Nhãn giới vĩnh viễn không ra rộng rãi. Tự nhiên chính là ếch ngồi đáy giếng. Cũng sẽ cảm thấy kia thiếu nữ là cái thiên tài. Nga, là nàng A, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này là triệt để nghĩ tới. Nàng quay đầu hướng về phía Nguyễn Thủy Tâm đi xa bóng lưng hô. Kia ta chờ ngươi vượt qua ta A. Về sau Thương Phong thành có việc, ngươi tọa trấn A, Nguyễn Thủy Tâm bước chân bị kiềm hãm. Quay đầu thật sâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó nhanh hơn bước chân. Như vậy rời đi, kỳ thực Nguyễn Thủy Tâm tâm tính là thật phức tạp. Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt chính là cái phế tài. Nàng hoàn toàn không có để vào mắt. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia ở Bạch Phủ học viện tác dụng. Chính là trà dư tửu hậu. Chính là cái trò cười. Kinh thành thế gia rèm pha bát quái. Mọi người luôn nói chuyện say xưa. Đã từng nàng cũng là như vậy cho rằng. Nhưng là, theo Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nở rộ sáng rọi, nàng biết bản thân sai lầm rồi. Nàng ghen tị. Cũng không ca môn sơ luôn cảm thấy tất cả những thứ này, đều là giả, giả, người như vậy, làm sao có thể lấy được như vậy thành tựu, làm sao lại có thể may mắn như vậy bị hai đại đầu sỏ thu làm đồ đệ. Làm ghen tị cùng không cam lòng càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Thương Phong Thành đã xảy ra chuyện như vậy, mà ra hiện trường cứu bọn họ nhân là bọn hắn luôn luôn khinh thường. Cười nhạo Gia Cát Minh Nguyệt. Trong chiến đấu, nàng là như vậy cường hãn, như vậy chói mắt, trước nhân mắt đau, nàng triệt để ngủ lại tìm Gia Cát Minh Nguyệt luận bàn tâm tư. Nàng xa xa không phải là đối thủ, nàng cũng tưởng biến cường, nàng cũng tưởng bảo vệ chính mình gia viên, bảo hộ người nhà của mình. Cho nên, hiện tại, nàng lấy Gia Cát Minh Nguyệt vì mục tiêu, nỗ lực tu luyện đi. Minh Nguyệt, ngươi là cổ vũ vẫn là khiêu khích. Vạn sĩ thần vò đầu, đương nhiên là cổ vũ, Gia Cát Minh Nguyệt thật nghiêm cẩn trả lời. Ta cảm thấy khiêu khích thành phần xa xa lớn hơn cổ vũ, Tiết Tử Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Chớp ánh mắt nói, đồng ý, vạn sĩ thần gật đầu giống gà con mổ thóc. Ta biểu đạt năng lực rất kém sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, làm sao có thể, Minh Nguyệt cái gì đều là tốt, vạn sĩ thần dẫn đầu chân chó nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhếch miệng nở nụ cười. Nàng không biết, bản thân vừa rồi kia phiên vô tâm lời nói. Thành tựu Thương Phong thành tương lai một cái cường đại người thủ hộ. Lăng Phi Dương lại thủy chung trầm mặc, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, còn có một đội hoàng thành cấm quân chỉnh tề chạy bộ đi tới Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người trước mặt. Cấm quân thống lĩnh chạy ở phía trước, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt sau. Trịnh trọng hành một cái lễ, Gia Cát tiểu thư, hoàng thượng có chỉ, mời ngài mau chóng hồi kinh, hoàng thành cấm quân thống lĩnh. Cung kính nói với Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hắn cảm thán, vị này thiếu nữ, vốn là danh không dùng truyền, không chịu sủng con gái riêng, hiện tại lại một bước lên trời, trở thành hoàng thượng tân sủng, y thực lực của nàng cùng tư chất, chỉ sợ chỉ biết càng ngày càng mạnh, cũng đi càng xa. Đến lúc đó, Đan Lăng Quốc, còn có thể lưu lại nàng sao? Nhanh như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, Nàng chợt hiểu được hoàng thượng là vì lo lắng của nàng an nguy mới mệnh nàng tức khắc trở lại kinh. Thành, đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, hoàng thượng muốn ngài tức khắc hồi kinh, còn có ngài đồng bạn nhóm Mani, hoàng thành cấm quân thống lĩnh cúi đầu. Kể rõ hoàng thượng mệnh lệnh, Gia Cát tiểu thư yên tâm, chúng ta hồi kinh tốc độ sẽ thả chậm, sẽ không nhường ngài cảm thấy vất vả, nói đã nói tới đây. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không cãi lại hoàng thượng mệnh lệnh. Thương Phong thành nhân lại không dám cãi lại. Mặc dù bọn hắn rất nhớ Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người lại lưu lại một đoạn thời gian. Hảo hảo cảm tạ bọn họ. Bạch Phủ học viện lão sư cùng đệ tử nhóm càng là kiêu ngạo. Lần này tuyệt chỗ phùng sinh, bốn cứu tinh trung, còn có ba cái đều từng là bọn hắn Bạch Phủ học viện đệ tử A. Hết chương.